Chương 1385, này đại thúc có độc bốn. Hai cái người bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, luôn là cảm giác có cái gì phát sinh biến hóa, mà trên thực tế, hai cái người mỗi người ôm một ly cà phê ngồi ở chỗ này. Chuyện này bản thân liền không thích hợp A Diệp Sơ An tầm mắt không biết thế nào, lại tuột xuống tới La Hoa Thành tay trái ngón út kia giới với đó. Chủ nghĩa không kết hôn đi. Vừa nghĩ tới đều là người đàn ông trước mắt này, nhường nàng nụ hôn đầu lập tức phải ném. Diệp Sơ An đến cùng hay là trẻ tuổi, trong lòng một khó chịu, liền trực tiếp nói, cũng bởi vì ngươi, ta nụ hôn đầu lập tức phải hiến tặng cho màn ảnh rồi. Tiểu cô nương tức giận, xem ra là thật sự tức giận. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là, có chút xấu hổ. La Hoa Thành kiến thức qua quá nhiều mỹ nữ, nhưng mà loại này tức giận cực kỳ khả ái, đến rất ít thấy. Nhất là nàng lời nói ra có thể là buổi chiều dương quang có chút đại, cho nên tiểu trong công viên người không nhiều. La Hoa Thành thần sử quỷ kém mở miệng hỏi, ngươi nụ hôn đầu vẫn còn ở đó là đương nhiên. Diệp Sơ An sau khi nói xong, hậu chi hậu giác, gò má đỏ lên. Có thể nói ra cùng bắn ra mũi tên, không có cách nào quay đầu. Cầm cà phê tay hơi hơi siết chặt, La Hoa Thành cười khẽ, thật là đúng dịp, ta nụ hôn đầu cũng ở đây. Diệp Sơ An vừa nghe, xinh đẹp u mê con ngươi trợn thật lớn, thiệt hay giả à, La ca ngươi đều như vậy đại tuổi tác. Nụ hôn đầu lại vẫn tại La Hoa Thành, nhìn La Hoa Thành trên mặt cứng mấy giây biểu tình, Diệp Sơ An hậu chi hậu giác đưa tay che miệng. Tệ hại, đem lời trong lòng nói ra. La Hoa Thành nhìn tiểu nha đầu này một bộ làm chuyện trái lương tâm dáng vẻ, hắn cười một tiếng, truy hỏi, tiểu Diệp tử, ta tuổi tác không tính lớn đi nhìn chằm chằm đối phương nụ cười sáng lạng này. Diệp Sơ An nghẹn ngào một chút, chê cười, tạm được. Tạm được nga nga nga, không có lớn hay không. La ca tam thập nhi lập, đang lúc trắng niên, tuổi trẻ tài cao, thiên đổ vô lượng vậy ta nụ hôn đầu vẫn còn ở, ngươi có tin hay không nhìn đối phương nguy hiểm nụ cười. Diệp Sơ An trong đầu nghĩ, dám nói không tin sao lại nói không tin, phỏng đoán đối phương cũng có thể cắn nàng một hớp. Diệp Sơ An lập tức mạnh gật đầu, nói, ta tin ngươi tin cái gì chính là, tin La ca nụ hôn đầu vẫn còn ở một khắc sau. La Hoa Thành đột nhiên nhích lại gần, hai cái. Người ly cà phê trên tay tử để ly, không gian đột nhiên trở nên vô cùng nhỏ hẹp. La Hoa Thành nghe được chính mình nói, như vậy, sẽ dùng ta nụ hôn đầu, bồi ngươi nụ hôn đầu, như thế nào đâu. Trên thực tế, nếu như phạm là cho nhiều Diệp Sơ An mấy giây, nàng liền sẽ phát hiện, chuyện này rất không làm sao nhưng là một khắc sau. Hai ly cà phê đánh vào nhau, một ít cà phê tung tóe đứng dậy, trong không khí tản ra đậm đà mùi thơm. Gió nhẹ thổi một cái. Lá cây đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Che lại một nơi kiểu diễm buổi chiều đóng kịch thời điểm, vốn là Giang Duyệt rất lo lắng tiểu Diệp tử, dẫu sao đây là nàng màn ảnh nụ hôn đầu, phát huy không xong làm sao đây. Hơn nữa Giang Duyệt cũng biết, nha đầu này còn không có nói qua yêu đâu, khẳng định ai, lại một cái qua Diệp Sơ An gò má hồng hồng, vô cùng bình tĩnh qua điều này, thậm chí ngay cả diễn đối thủ kịch vai nam chính đều khen nàng. Mà trên thực tế, buổi chiều nhìn vai nam chính mặt, Diệp Sơ An toàn bộ hành trình đều ở đây trốn mất, đều ở đây nghĩ cái đó đuôi to sói La Hoa Thành tên khốn kia đại thúc lại liền như vậy, lừa gạt nàng nụ hôn đầu. Nhưng là, chờ đến một ngày biểu diễn kết thúc, Diệp Sơ An trở lại chỗ ở, đem chính mình vứt xuống trên giường, ôm gối ôm lăn mấy vòng sau, nhưng lại phát hiện, chính mình tim đập đến quá nhanh.